Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 23. Nhất sẽ nói láo vĩnh viễn là nữ nhân. Đường Nhàn bóng dáng lẻ loi. Cho dù đã sớm biết một kết quả như vậy là có khả năng phát sinh, nhưng hắn vẫn là nói, ta cho là chúng ta hợp tác mặc dù không phải thiên trường địa cửu, nhưng vậy không nên dừng bước nơi này. Tại ngươi vận dụng cái này chút thẩm phán kỵ sĩ giết chết ta trước đó, ta cần một cái lý do. Constantine nói ra, so với hành tẩu ở nhân gian, ta chỗ địa phương lại càng dễ nhìn thấy đến chân tướng. 20 năm qua ngươi tại thế giới loài người bên trong phát hiện đủ loại sự tình, nhưng ta tại thần tọa bên trong vậy phát hiện không ít chuyện, cho nên ta chưa từng có phản bội ai. Ta lựa chọn căn bản không phải ngươi, mà là ta cho rằng có thể lâu dài sinh tồn con đường. Nhận biết cuối cùng biết biến hóa. Chúng ta quá mức nhỏ bé. Cùng thần tướng so là như thế không có ý nghĩa. Nếu như không đi làm trái nó, chính là thế gian này chúa tể già. Nếu như đi làm trái nó, rất nhanh liền sẽ chết đi. Mong muốn chạy ra chiếc lồng dã thú. Hạ chàng kỳ thật thường thường so đợi trong lồng chờ chết thảm hại hơn. Constantine giơ ngón trỏ lên chỉ hướng lên bầu trời nói ra. Cùng ngươi so ra, ta càng tin tưởng thắng được sẽ là nó. Tội gì ta thật không thế nào thích ngươi. Đường Nhàn tin tưởng Constantine đại khái là phát hiện. Cái gì? Kỳ thật đây cũng là hợp lý. Mình 20 năm qua tại thế giới loài người bên trong vậy có rất nhiều cảm ngộ. Constantine, hoặc là nói Prometheus 20 năm qua tại trật tự giả thế giới bên trong không thể nào là không có chút nào tiến triển. Hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh thần sắc. Nói ra, như vậy động thủ à. Ba người các ngươi, dự định ai tới trước? Dạng này khiêu khích không có ý nghĩa. Ngươi năng lực ta mặc dù không rõ ràng, nhưng căn cứ vào vết xe đổ, chúng ta là sẽ không cho ngươi đụng phải chúng ta cơ hội. Muốn giết chết Eden sinh vật, hiển nhiên thích hợp nhất là cái này chút thẩm phán kỵ sĩ. Lít nhà lít nhít thẩm phán kỵ sĩ khóa, chặt Đường Nhàn mỗi một cái chỗ. Đường Nhàn vậy đã sớm phát hiện, ba người này chỗ đứng thập phần giảng cứu. Mình không có cách nào thẳng tắp phóng tới ba người. Uranus năng lực đến nay là mê. Cho dù ba người năng lực đều đối với mình không sinh hiểu, nhưng làm có được thiên phú chiến đấu trật tự chi tử, bọn hắn lực lượng, tốc độ đều hơn mình xa. Mong muốn lách qua thẩm phán kỵ sĩ tiến công trong ba người bất kỳ một cái nào, đều hội bại lộ mình hành động lộ tuyến. Ngắn ngủi một cái trong chốc lát, hắn cùng Constantine tựa như là trên bàn cờ đánh cờ, đầy khắp núi đồi đều là địch. Dưới tình huống như vậy, phá cục khả năng cơ bản vì không, nhất là trong không khí còn cất giấu một loại nào đó cực kỳ đặc thù khí tức. Loại khí tức này mới là để Đường Nhàn nhất là bất an. Constantine 20 năm qua năng lực thức tỉnh đến trình độ nào vậy đồng dạng là mê. Nhất là ba người đều biết mình nhược điểm, cho nên lựa chọn dùng cái này chút không phải sinh vật đơn vị tới đối phó mình. Ngươi xem ra là làm vạn toàn chuẩn bị. Đường Nhàn thần sắc vậy nghiêm túc. Trong lịch sử chắc chắn sẽ có như vậy mấy con cá. Bọn chúng sẽ nhảy ra mặt hồ, nhưng lên bờ chỉ sẽ chết càng nhanh. Ta cũng không thừa nhận ngươi là chúng ta cái này trận doanh, cho nên ta vẫn là bảo ngươi nhân loại danh tự a. Constantine trong tiếng nói mang theo một chút giải thoát ý vị, giống như là chỉ có giết chết Đường Nhàn, hắn mới chính thức sẽ có được cái danh hiệu này. Đường Nhàn, ngươi tồn tại chính là cái này trật tự thế giới bên trong một sai lầm. Ta sẽ ở hôm nay đem sửa đổi rơi. Constantine tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trận chiến đấu này vậy rốt cục khai hỏa. Mười mấy tên thẩm phán kỵ sĩ thân thể bắt đầu phát ra tiếng oanh minh. Một giây sau Đường Nhàn liền bị mấy chục đạo đủ để đối vạn thú thậm chí bất luận cái gì sinh mệnh, tạo thành hủy diệt tính tổn thương xạ tuyến khóa chặt lại. hắn bản năng mong muốn né tránh, dù là căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Cùng một thời gian, Uranus nhẹ nhàng nâng đưa tay, Đường Nhàn lập tức cảm giác được thân thể đang chậm rãi chìm xuống. Quanh mình vật chất tựa như là tại nào đó trong nháy mắt kỳ quái biến thành chất lỏng. Mình như là hãm sâu đầm lầy một dạng, mong muốn giơ chân lên, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái điểm mượn lực, rõ ràng đã không có đường lui, nhưng ba người này tựa hồ vậy không có chút nào khinh địch. Tại thẩm phán kỵ sĩ tiến công đến trước đó, căn bản không cho mình nửa điểm tránh đi khả năng. Uranus năng lực giống như là đem chung quanh vật chất tại một loại nào đó kỳ lạ lực trường bên trong hóa lỏng, bọn hắn vừa ra tay chính là nhất kích tất sát thủ đoạn. Đạo này cơ hồ tránh được sát chiêu vậy còn lâu mới có được kết thúc. Constantine chung quanh chẳng biết lúc nào nổi lên rất nhiều mảnh hạt nhỏ. Cái này chút nhỏ bé kim loại hạt tròn nguyên bản dài ở chung quanh, bây giờ nhận lấy Constantine triệu hoán, tựa như là tùy thời có thể đưa người tại chỗ chết đạn. Nhưng Constantine giống như là cũng biết Đường Nhàn có thể đủ sức để miễn dịch loại này tiến công. Hắn cũng không có đem những kim loại này kích đánh đi ra, mà là chờ đợi thời cơ lấy phong tỏa Đường Nhàn đường lui. Hai cái trật tự chi tử khóa chặt, mười mấy tên thẩm phán kỵ sĩ nhắm chuẩn đều chỉ phát sinh tại Constantine tiếng nói vừa ra sau. Một giây bên trong, cái này một giây phá lệ dài răng rạc, Đường Nhàn thậm chí cảm giác được thời gian tựa hồ trở nên chậm một chút. Loại này đứt gãy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong tầm mắt hết thảy vậy bắt đầu trở nên mơ hồ, kỳ thật giết chết Eden dư nghiệt. Chỉ cần thẩm phán kỵ sĩ là đủ rồi. Nhưng chúng ta cũng không biết những năm này ngươi nắm giữ cái nào thủ đoạn bảo mệnh. Thân thể ngươi năng lực phản ứng, phải chăng còn ở trên chúng ta? Không phải Constantine thanh âm, mà là Siren, cuối cùng cũng là chí mạng nhất thủ đoạn. Là từ Siren khởi xướng, Đường Nhàn lúc này mới phát hiện, mình giống như là bị đẩy vào nào đó cái ảo cảnh bên trong. Hoàn cảnh bị cải biến, đường lui bị phong tỏa, đồng thời liền ý thức vậy bị khốn trụ, mà liền tại cái này dài răng rạc một giây bên trong. Còn có mấy chục đạo đủ để đối với mình tạo thành tổn thương thẩm phán kỵ sĩ. Ta phải nói các ngươi thật cực kỳ dụng tâm mong muốn ta chết đi. Nếu như ta hôm nay không chết, nghĩ đến cực kỳ có lỗi với các ngươi lần này dày vò. Nhìn xem chung quanh trong tầm mắt hết, thầy chậm rãi dựa theo Siren ý chí tiến hành cải biến. Đường Nhàn ngược lại là bình tĩnh trở lại, ngươi ra vẻ trấn tĩnh cực kỳ buồn cười. Ta rất nhớ ngươi có thể đền bù ta 20 năm qua nhàm chán. Nhưng không có cách, năm đó tên phế vật kia số 7 có được Eden sinh vật sa đọa huyết mạch. Constantine đối ngươi thế nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Tiến nhập ý thức huyễn cảnh bên trong, Siren cũng không e ngại Đường Nhàn, ý nào đó tới nói, ở chỗ này hắn là vô địch, thời gian vĩ độ ở trong ý thức sẽ bị ta cải biến. Bất quá loại này vĩ độ chênh lệch không là rất lớn. Lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm, thân thể ngươi đã không cách nào động đậy. Thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến, hội trừng nháy mắt trọng thương ngươi. Đường Nhàn gật gật đầu, cái kia chút xạ tuyến để đường phi cơ đều cảm giác không dễ chịu. Của mình sinh mệnh lực bởi vì khu mỏ quãng 7 ngày quy tắc mà đạt được cực lớn biên độ tăng lên, nhưng khẳng định không có cách nào cùng hạo kiếp cấp sinh vật so sánh. Chỉ là Đường Nhàn tựa như là một người đứng xem, hắn phảng phất đứng tại sân khấu bên ngoài, nhìn xem những người này ở đây biểu diễn. Nhưng ta còn chưa chết, ngươi không cảm thấy bên ngoài mà thẩm phán kỵ sĩ quá bút tích sao? Siren khẽ nhíu mày, con mồi không có lộ ra sợ hãi thần sắc bao nhiêu hội mất đi một chút đi săn thú vị. Đường Nhàn là gặp qua thẩm phán kỵ sĩ tiến công, cái kia chút cổ quái xạ tuyến cực kỳ phiền phức, nếu như một khi phát ra, mình bây giờ trạng thái không quản là vật lý phương diện vẫn là ý thức phương diện, đều bị một mực trói buộc chặt, tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Tương phản, Đường Nhàn ở thời điểm này mới lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này ý vị không hiểu, để Siren rất là chán ghét, hắn có chút buồn bực. Ngươi cười cái gì? Tinh thần xâm lấn đối ta vô dụng, mặc dù ngươi có thể đem ta kéo vào dạng này huyễn cảnh bên trong, liền đã rất đáng gờm. Ngươi ở trong giấc mộng, xác thực hội có thời gian không nhất trí cảm giác, có đôi khi rất chậm, có đôi khi rất nhanh, nhưng cuối cùng sẽ không vượt qua cái nào đó tỷ lệ. Constantine cùng Uranus lại không ngốc. Tổng không đến mức tại ta tiến vào loại này mộng cảnh trạng thái thời điểm. Đối ta nói thắng lợi cảm nghĩ a. Cho nên ta vì sao a còn chưa có chết. Đường Nhàn đi về phía trước một bước. Một bước này phóng ra. Siren bỗng nhiên triệu hoán ra một chút to lớn sinh vật. Thời Linh, Tẫn Long, Dịch Nguyên, Thao Thiết, nhìn xem những sinh vật này. Siren trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng sợ. A, không tầm thường, đây đều là ta trong ý thức gặp được một chút cực kỳ phiền phức tồn tại. Xem ra ngươi năng lực không chỉ là đem người kéo vào mộng cảnh, còn có thể bện mộng cảnh. Đường Nhàn ngữ khí có vẻ hơi không quan trọng. Cái này chút hạo kiếp cấp boss sinh vật tùy tiện một cái đều có đủ để hủy diệt nhân loại văn minh. Thực lực kinh khủng. Siren khó có thể lý giải được, số 7 tại khu mỏ quặng đều kinh lịch qua cái gì. Những sinh vật này hắn tự nhiên vậy đều nhận ra, làm trật tự chi tử, hắn có không thua gì Đường Nhàn chi thức lượng, đến là dạng gì tồn tại mới có thể ứng phó nhiều như vậy hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật. Tẫn Long ngưng tụ long tức, Dịch Nguyên trong thân thể vô số độc trùng rắn kiến đang cuộn trào. Thời Linh đạp trên bước chân, Thao Thiết phát ra quái gào. Cái này như quả thật là một giấc mơ. Tất nhiên nên một trận khiến người sợ hãi ác mộng. Đã từng đối mặt qua địch nhân đột nhiên lần nữa tụ họp. Thêm bên trên một giấc mơ chúa tể giả nếu như không cách nào từ trong đó tỉnh lại. Tất nhiên sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nhưng Đường Nhàn liền vẫn là dáng vẻ đó. Một mặt không quan trọng, trận chiến đấu này vốn nên là ngươi vây khốn ta ý thức. Uranus cùng Constantine phong tỏa thân thể ta, các ngươi xác thực làm được, đáng giá khen ngợi, bất quá thẩm phán kỵ sĩ là từ ngươi khống chế a. Nhưng vì sao a bọn chúng vẫn là không có giết chết ta? Đường Nhàn lần thứ ba hỏi vấn đề này, Siren vậy rốt cục ý thức được không thích hợp địa phương. Hiện thực cùng huyễn cảnh vĩ độ khác biệt, nhưng cũng không trở thành chênh lệch lâu như vậy. Đường Nhàn phải chết mới đúng. Lúc này thân thể của hắn hẳn là bị thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến xuyên qua. Nhưng hắn vẫn là thật tốt. Tại mình sáng tạo trong mộng cảnh, dùng một bộ để cho người ta chán ghét đùa cợt sắc mặt nhìn xem mình. Trận kia hội nghị trước khi bắt đầu, liền là ngươi đề nghị Constantine mê hoặc Gansa a, bởi vì các ngươi hai người đều nắm trong tay thẩm phán kỵ sĩ, tại cao cấp hơn binh chủng trên sự khống chế, ngươi quyền lực lớn qua Gansa, nhưng đề giai binh chủng, bạch ngân cùng thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ bên trên, Gansa quyền lực lớn qua ngươi, hắn chết về sau, tất cả thẩm phán kỵ sĩ quyền lực liền quy hết về ngươi. Ngươi nhất định tại đắc chí, ta trở thành ngươi cùng Constantine đao, các ngươi cho ta mượn cây đao này, giết chết cú mang cùng Gansa. Siren con ngươi nhăn co lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, số 7 có lẽ căn bản không phải tại ra vẻ bình tĩnh, có lẽ là thật đã sớm đã nhận ra đây hết thảy. Đường Nhàn không cách nào nhìn thấy Siren số liệu. Nhưng hắn biết Siren lúc này đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhẹ giọng nói ra. Không sai a, ta tại sớm hơn thời gian liền biết đây hết thảy. Ta biết Constantine không còn là ta bài. Siren trừng to mắt, Đường Nhàn dáng tươi cười càng ngày càng thân mật. Hắn có chút quan tâm nói ra. Người đại khái cực kỳ muốn biết ta là thế nào cảm thấy được. Siren không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực cực kỳ muốn biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi không nên đi tìm Lê Vạn Nghiệp. Vì sao? Siren sững sờ, Lê Vạn Nghiệp đã bị ta thuyết phục, ngươi lại đi tìm tới hắn lại có thể thuyết phục hắn. Ít nhất nói rõ tồn tại một cái trong lòng của hắn cho rằng cùng Eden Ma Đồng ngang nhau tồn tại. Mà cái này tồn tại tất nhiên là trật tự thế lực các ngươi. Lê Vạn Nghiệp trường quản lấy thẩm phán kỵ sĩ. Hắn giá trị đối với ngươi mà nói lớn nhất. Cho nên có khả năng nhất đi tìm Lê Vạn Nghiệp chính là ngươi. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ. Vì sao ngươi hội tại trùng hợp như vậy thời gian đi tìm Lê Vạn Nghiệp? Đường Nhàn dừng một chút, ánh mắt sắc bén, thật vừa đúng lúc, ta chân trước cùng Lê Vạn Nghiệp đạt thành chung nhận thức. Chân sau ngươi đã đến, đây quả thực tựa như là ta bị người giám thị một dạng. Mà có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Constantine, hắn biết ta trong kim tự tháp hết thảy hoạt động, bao quát ta cùng ta bằng hữu nhóm an bài, cũng chỉ có hắn có thể dự cảnh ngươi. Ta sẽ tìm Lê Vạn Nghiệp kế hoạch một ít chuyện, cho dù ta không thể 100% xác định, nhưng ít ra cho ta gợi ý. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn, đều thanh ta coi là tâm lý bóng mờ. Hắn chán ghét ta, ta đây, cũng không có chân chính tín nhiệm qua hắn. Đường Nhàn trên mặt lại hiện ra một chút bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ cũng không phải là tận lực làm ra vẻ. Lộ ra cực kỳ nghiêm túc, nhưng ta nguyện ý cùng hắn giao hảo, cải biến đối lẫn nhau cái nhìn, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Hắn không có bắt lấy dạng này cơ hội, làm sai lầm lựa chọn. Siren lắc đầu, có chút bối rối hỏi, đã ngươi đã cảm giác được, vì sao còn muốn tin vào hắn lời nói, trước đến nguy hiểm như thế địa phương, bởi vì ta muốn giết các ngươi, uốn nắn một cái. Đi vào hiểm cảnh không phải ta, mà là các ngươi. Câu nói này Đường Nhàn nói đến đương nhiên, thái độ thành khẩn. Siren cười lạnh nói, ngươi đang hư trương thanh thế. Ta kỳ thật có muốn qua, có lẽ Constantine không có phản bội ta. Như vậy ta hôm nay dẫn hắn đến, hắn sẽ là ta chiến hữu. Lời như vậy, hắn có thể lợi dụng hắn năng lực điều khiển kim loại đối phó thẩm phán kỵ sĩ, mà ta có thể đối phó các ngươi. Dù sao ta là nhân loại khắc tinh. Đường Nhàn lắc đầu, còn nói thêm, nhưng hắn khiến ta thất vọng. Hắn phản chiến, cũng cho ta nhất định phải dùng đến ta át chủ bài. Át chủ bài, ngươi chỗ nào còn có thể có bài tẩy gì? Ngẫm lại xem, vì sao thẩm phán kỵ sĩ còn không có phát động công kích? Ngươi chỉ lệnh sớm đã truyền đạt. Là cái gì ngăn trở bọn chúng? Đường Nhàn nhìn xem Siren, lại phủ lên ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Siren nhịp tim đột nhiên chậm một nhịp, ngẫm lại xem, Gansa liền thật ngu như vậy. Constantine nói cái gì, hắn liền tin cái gì sao? Cú mang từ nhỏ đến lớn đều cẩn thận như vậy, thật liền như vậy mà đơn giản chết mất đến sao? Cái này chút đùa cợt ngữ khí lời nói, tựa như là một thanh cái dùi, để Siren tâm cảnh hiện ra từng đạo vết rách. Cú mang là một cái cực kỳ sẽ nói láo nữ nhân. Cùng Constantine có so sánh, cái này có lẽ mới là hai người bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau nguyên nhân. Chậm rãi hướng về phía trước, tới gần Siren, Đường Nhàn phảng phất căn bản không nhìn thấy cái kia bốn cái hạo kiếp cấp boss sinh vật. Ánh mắt của hắn trong mang theo một điểm nghiền ngẫm. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ các ngươi vậy hoài nghi qua. Vì sao a trật tự chi tử, dự trữ, bên trong sẽ không còn được gặp lại như chúng ta năm đó bình thường ưu tú hài tử? Là chúng ta quá mức yêu dị, còn là phụ trách cái này cùng một chỗ cú mang quá nghiêm khắc cách. Nhưng những chuyện này các ngươi cảm thấy không trọng yếu. Ai cũng không muốn mình quá sớm xuất hiện người thay thế không phải. Nhưng các người thật nên thật tốt suy nghĩ một cái vấn đề này. Đường Nhàn tựa như là một cái ma thuật sư, tại một khắc cuối cùng, mở ra ma thuật mấu chốt. Hắn làm ra một cái đụng ở bên tai nói thì thầm động tác. Kỳ thật, a, ta nói với Lê Vạn Nghiệp cú mang là các ngươi bên trong phản đồ. Là nghiêm túc, trong chớp nhoáng này, Siren con ngươi nhăn co lại. Hắn đương nhiên không có quên, đang nhìn trộm Lê Vạn Nghiệp ký ức thời điểm đạt được tình báo. Nhưng hắn cũng chỉ là trêu tức lấy cảm thán một câu. Nguyên lai nữ nhân kia thật là chúng ta bên trong phản đồ. Nội tâm lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn đương nhiên là có lý do tin tưởng. Đây hết thảy chỉ là số 7 chướng nhãn pháp. Bởi vì số 7 át chủ bài là Constantine mới đúng. Mà cú mang là phản đồ câu nói này. Chỉ là Đường Nhàn chôn ở Lê Vạn Nghiệp trong trí nhớ một cái mồi. Ý đồ nội bộ phân liệt mình đám người này. Siren trong mắt hiện đầy tơ máu, loại này bị hí lộng cảm giác để hắn cảm thấy nhận được vũ nhục. Hắn cho là mình xem thấu số 7 trò xiếc, lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Số 7 đem nói thật nói cho địch nhân. Mình cùng Constantine, ngược lại bởi vì cái này câu nói thật, đối cú mang không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đường Nhàn phảng phất xem thấu Siren suy nghĩ. Hắn nhún nhún vai, nói ra, nói đến ta vậy rất bất đắc dĩ. Ta rõ ràng là một cái người thành thật, nhưng nhiều khi, ta nói thật ra liền là không ai tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN